90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, liền thích xen vào chuyện của người khác. Thẩm Thím Hai buông ra Thẩm Quế Vân, mất hứng nói, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cùng chúng ta nói, chẳng lẽ ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi chỉ coi ta là Thím Hai, không cầm ta khi mẹ. Thẩm Quế Vân xấu hổ không chịu nổi nói, ta trước kia cũng không muốn có thể chạy tới, ta cho là Đao Hải Kiện sẽ đánh rất lâu, không muốn để cho các ngươi đi theo bận tâm thụ hành hạ. Nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết, may mà bộ đội những người lãnh đạo rất chiếu cố ta, người xấu cũng bắt tất cả. Thẩm gia nhị lão vội vàng cùng bộ đội lãnh đạo nói cảm ơn. Lý Thiếu Cẩn thấy Thẩm Quế Vân cùng Thẩm gia Thím Hai thân mật như mẹ con, phát tiết cảm xúc, chính mình không có mẹ à, đặc biệt hâm mộ một màn này. Suy nghĩ thêm một chút, nhị thúc Thím Hai cũng có thể đem người khác đứa bé coi là mấy gia, Lý Giai Minh hay là thân ba ba đâu, chính mình qua rốt cuộc là cái gì sinh hoạt. Cho nên nhân gian tự có chân tình đang tại, khả năng cũng không phân máu mủ, nhìn lòng người hiền lành hay không. Lý Thiếu Cẩn đối Thím Hai ấn tượng rất tốt, vượt qua xa Thẩm Quế Vân. Cùng Thím Hai sau khi chào hỏi, đem bây giờ mâu thuẫn nói một lần, cứu trợ ta đề nghị các ngươi tạm thời trước đừng muốn. Quế Vân là quân tổ, mặc dù Đao Hải hy sinh, nhưng mà tạm thời cũng có thể đăng tại bộ đội ở. Ta không tin Dương gia người những người đó có thể đi theo ở cả đời. Sau đó an tĩnh mấy ngày, các ngươi cũng suy nghĩ một chút hài tử chuyện. Ý này thật ra thì chính là giúp Thẩm Quế Vân nghĩ đối sách rồi. Người Thẩm gia đương nhiên là phi thường cảm ơn Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cũng không có mặc quân trang, chuyện này có thể quyết định sao? Cảm nhận được Thẩm gia Thím Hai ánh mắt nghi ngờ, Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Tống Khuyết, Tống đại đội trưởng, ngươi nói hay là ta nói đề nghị có được hay không? Tống Khuyết ngoặc kép, tốt, tốt vô cùng, tiểu Lý đại phu đề nghị, làm sao có thể không tốt? Nhìn người Thẩm gia, các ngươi yên tâm ở tới đi, còn lại ta tới an bài. Người Thẩm gia đối Lý Thiếu Cẩn vô cùng cảm kích. Lý Thiếu Cẩn hài lòng nhìn mình chồng, đa tạ Tống đại đội trưởng. Tống Khuyết đẹp mắt ánh mắt híp một cái, các ngươi nói trước, ta đi an bài một chút, một hồi tới đón ngươi trở về. Tống Khuyết sau khi ra ngoài cho Lý đoàn trưởng gọi điện thoại. Đoàn trưởng, ngài là một cái đọc người lương thiện, lòng dạ mềm mại, lấy giúp người làm niềm vui. Ngài thật là một cái giỏi lắm người. Lý đoàn trưởng bên kia ngoặc kép, Tống Khuyết a, ngươi nói ta trong lòng lông mau. Tống Khuyết nói, Thẩm Quế Vân bộ dáng bây giờ, chờ xuất viện ngài cho an bài một chút, dù là ở chung quanh mở quầy bán đồ lặt vặt cũng tốt đúng không? Nếu không an bài cái chỗ ở, trước đừng trở về, Dương gia những người đó có thể tha cho được nàng sao? Người ta trong bụng còn có chúng ta chiến hữu hài tử đâu. Lý đoàn trưởng suy nghĩ một chút nói, cái này muốn xin một chút. Tống Khuyết nói, đoàn trưởng, ta đến chúng ta bộ đội tới nay, ngài chính là ta đã thấy thiện lương nhất, lòng dạ mềm mại, lấy giúp người làm niềm vui. Ngươi cho ta dừng lại. Lý đoàn trưởng vội vàng cắt đứt Tống Khuyết. Tống Khuyết ngoặc kép, Lý đoàn trưởng ngay sau đó hỏi, ta biết ngươi cùng Dương Đao Hải tốt, không nghĩ tới ngươi như vậy lòng nhiệt tình, một ống đến cùng. Trước kia ta còn tưởng rằng lấy tại sao, cho là nhị đại con em mắt cao hơn đầu, căn bản sẽ không quản dân chúng sống chết đâu. Lý đoàn trưởng á á cười, Tống Khuyết đồng chí, ngươi cũng không tệ, cũng rất hiền lành. Hai cái rốt cuộc cúp điện thoại. Tống Khuyết đối điện thoại di động nhẹ nhàng cười một tiếng. Vợ thả bảo, đó chính là thánh chỉ. Cũng không thể để cho người khác nói Lý Thiếu Cẩn tiểu đồng chí nói không giữ lời đi. Trong phòng Lý Thiếu Cẩn dự định đi. Người Thẩm gia đang nghiên cứu làm sao cùng Dương gia người nói. Thẩm gia thím hai ý. Cứu trợ cứ dựa theo pháp định phân. Vốn là Đa Hải là Dương lão thái thái sanh. Cho hết nàng ta cũng không có ý kiến. Nhưng là Đa Hải khi còn sống. Cũng đều cùng bọn họ náo loạn rồi. Nuôi bọn họ như vậy nhiều năm. Cũng bạn tâm giao rồi. Tiền này, chúng ta không thể đều cho bọn họ. Thẩm nhị thúc nói, ồn ào như vậy đi xuống khó coi. Nếu không tìm người nói cho điều chỉnh một chút đi. Dương lão thái thái lòng tham không đáy. Dương đại tẩu cũng giống như nhau. Chuyện của nơi này a đều là nàng giật dây. Nhưng mà Dương gia lão đầu tử thật đàng hoàng. Nhường hắn nói chuyện đi. Lý Thiếu Cẩn vốn là phải đi. Đột nhiên quay đầu lại nói. Nhị thúc, lời này ta không đồng ý à. Đều là hai vợ chồng. Nếu như nhân sinh quan bất đồng căn bản không qua cả đời. Dương gia lão đầu tử quả thật không nói lời nào. Đó là bởi vì có lão thái thái cùng con dâu nói chuyện. Hắn cũng không phải người gỗ. Càng không phải là đứa ngốc. Nếu như hắn thật đau lòng mình nhi tử. Một người đàn ông. Chẳng lẽ còn không quản được Dương lão thái thái cùng con dâu. Thẩm thím hai nhìn Lý Thiếu Cẩn ánh mắt đều mang thích. Ta liền thích nghe tiểu Lý Đại Phu nói chuyện. Chú hai ngươi là ngốc. Lão Dương đầu nhất không phải là một món đồ. Đa Hải năm đó đi học. Chính là hắn gia chủ y không cầm học phí. Nhường Đa Hải đi tìm lão đại nhà mượn. Còn thời điểm hắn cũng không còn. Lão Dương phu nhân khoe khoang ngang ngược không nói lý. Còn cũng không là hắn ủng hộ chỗ dựa. Không tin hôm nay ngươi động thủ. Cái thứ nhất xông lên chính là hắn. Câu nói kế tiếp nói là cho nhị thúc nghe rồi. Thẩm nhị thúc nói lầm bầm. Ta cũng không có các ngươi nữ nhân những thứ kia cong cong lượn quanh. Không hiểu. Thím hai nói. Chúng ta nữ nhân đều là người xấu. Các ngươi nam đều là người ngu. Các ngươi như vậy ngốc, không thấy là chúng ta thống trị địa cầu. Đi đi đi, đi sang một bên, nhìn ngươi liền sinh khí. Nhị thúc thật đi sang một bên rồi. Mặc dù là gây gổ, nhưng là cũng không có kiếm bạt nộ trương dáng vẻ. Ngược lại có ên hòa khí. Thẩm Quế Vân hiếm có cười. Lý Thiếu Cẩn mặc dù sinh khí nhị thúc mà nói. Nhưng là thấy đến một màn này, không kiếm được cũng lộ ra mỉm cười. Khó trách Thẩm Quế Vân bị thím hay mang rất tốt. Có thể thấy nhị thúc trong nhà là rất hòa thuận. Đơn giản chính là nghèo một điểm mà ni Lý Thiếu Cẩn nói cho thẩm gia ba người không cần quan tâm. Trước kéo, ghê gớm trốn tránh, phân chuyện tiền, chờ bộ đội an bài. Lý Thiếu Cẩn không có nói Dương Thiên Vũ cho 500 ngàn. Mặc dù cảm giác nhị thúc thím hai người không tệ, nhưng mà tài bạch động lòng người. Thật nói ra, cũng không biết Thẩm Quế Vân sẽ không làm khó. Nhưng Thẩm Quế Vân tự mình nói đi. Lý Thiếu Cẩn không biết. Nàng vừa đi, Thẩm Quế Vân hãy cùng nhị thúc thím hai nói. Nhị thúc thím hai thật cao hứng. Nhường nàng đem tiền tồn tốt, sau này cho hài tử giữ lại. Lý Thiếu Cẩn sau khi đi ra, mang Tống Khuyết lên xe. Hai người phải về bộ đội đi. Lý Thiếu Cẩn lái xe, đi ngang qua bệnh viện trước đường phố thời điểm. Có cái đèn đỏ, chờ đèn thời điểm, bỗng nhiên có người vỗ mặt bên thủy tinh. Lý Thiếu Cẩn quay cửa kính xuống. Liền nghe người bên ngoài nói, xen vào việc của người khác ngươi cũng không sợ xanh con nát sao sao. Nhà chúng ta chuyện, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta nói cho ngươi, Thẩm Quế Vân đứa bé căn bản cũng không phải chúng ta Lão Dương nhà. Ngươi chính là, thủy tinh quét một chút lay càng hạ. Một bãi nước miếng từ trong buồng lái phun ra, lập tức dán tới rồi Dương Đại Tẩu trên ót. Bên ngoài Dương Đại Tẩu sợ hết hồn, sau thở hổn hển nhảy cỡn lên. Ngươi dám hỏi ta, còn người trong thành đâu? Ngươi có còn hay không điểm tư chất? Ngoặc kép, hết chương.